Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, khách tới ngoài ý muốn. Quả nhiên, Lý Tuệ vì hắn an bài đúng là cái kia nhân vật. Một cái nằm vùng cảnh sát, chính là do ở nằm vùng mật báo, Âu Sán vai diễn bị ăn mòn cảnh sát mới lộ ra chân tướng. Cái này nằm vùng nhân vật kỳ thật tựu một cái màn ảnh. Dình coi đến Âu Sán cùng nhà này hắn nằm vùng có hắc nhan sắc tính chất công ty đầu lĩnh chạm trán. Giao dịch hình ảnh, sau đó đem tin tức bí mật truyền ra. Lần này nhân vật thập phần chi áo rồng, thậm chí ngay câu lời kịch đều không có. Cuối cùng tin tức kia đều là dùng tin nhắn mã hóa phương thức phát ra. Loại này đơn giản màn ảnh, phòng trừng chính là tìm hơi có kinh nghiệm bày diễn. Diễn bắt đầu đứng dậy cũng kém không đi nơi nào. Có thể thấy được Lý Tuệ đối với mẫn học hành động không báo bất cứ hy vọng nào. Tuyển như vậy cái nhân vật, ngay lời kịch công lực vấn đề đều lẩn tránh rồi. Hoàn mỹ, cử động lần này cũng cái gì cùng mẫn học tâm ý. Hoa mấy giờ có thể hoàn thành hạng nhất chính trị nhiệm vụ. Tốt như vậy sự tình ở đâu tìm? Hai người ăn nhịp với nhau. Lý Tuệ đều không dặn dò mẫn học hảo hảo phỏng đoán nhân vật cái gì. Thậm chí ngay đồ hóa trang đều ý định giảm đi. Hắn cảm thấy mẫn học hôm nay tới cái này thân rất hợp thích. Hơn nữa cái kia trương tấm đẹp trai quá phận mặt. Lý Tuệ ngay thợ trang điểm đều không an bài. Trực tiếp chuẩn bị lại để cho hắn tố trên mặt kính. Áp áp nhan giá trị cũng tốt cùng cả bộ đùa giỡn nguyên bộ. Như thế tiết kiệm kịch tổ, mẫn học cảm thấy cũng có thể phóng 120 cái tâm. Hay là đến cuối cùng ngay dự toán đều không sử dụng hết. Được rồi này cũng không có khả năng, mắt nhìn thấy có thể thuận lợi cọ một bữa cơm, một mực bên cạnh chờ Âu Sán tiến lên vài bước, kéo đi mẫn học hướng chính mình khu nghỉ ngơi đi, đến vừa vặn. Ta giới thiệu cho ngươi cá nhân. Âu Sán khu nghỉ ngơi cách không xa, một trương tấm bàn nhỏ cộng thêm vài bả bên ngoài ghế dựa. Tại ô mặt trời hạ rất thích ý, thấy Âu Sán tới, cuộc sống trợ lý đã muốn chủ động chạy tiến lên đây đưa lên nước. A hát, lại là một bộ mặt lạ hoắc, mẫn học đều chẳng muốn đi ký nha rốt cuộc thay đổi bao nhiêu trợ lý. Tiếp nhận nước hậu Âu Sán không có uống. Mà là đi về hướng vừa từ trong đó một cái ghế thượng đứng dậy áo sơ mi nam. Áo sơ mi nam niên kỷ đã muốn không nhẹ, dáng người lại bảo dưỡng không sai. Phối hợp cái kia phó kính đen, có vẻ nhã nhặn nho nhã. Âu Gián mở miệng giới thiệu nói, mẫn học, vị này chính là Hương Vịnh Lý Vĩ Cường Lý đạo diễn diễn. Ta trước kia cùng ngươi đề cập qua, cái kia kịch bản, mẫn học giật mình. Vô Gian Đạo, A Hát, có thể ở chỗ này chứng kiến vị này đạo diễn, sự tình chắc hẳn 8, 9 không rời thập thành, mẫn tiên sinh quả nhiên trong truyền thuyết giống nhau anh Tuấn tiêu sái, cũng không đợi Âu Sán. Giới thiệu xong tất, Lý Vĩ Cường tự chủ động đưa tay ra, ở đâu, ngược lại Lý đạo diễn diễn cùng ta trong tưởng tượng bất đồng. Có gì bất đồng? Lý Vĩ Cường có vài phần hiếu kỳ, mẫn học cười chỉ cách đó không xa đang tại lay cặp lồng đựng cơm Lý Tuệ. Âu Sán đầu tiên hiểu ý nở nụ cười, cùng là Lý đạo diễn diễn, cá nhân hình tượng chênh lệch cực lớn A Hát, bất quá đại chúng trong ấn tượng, sợ là lôi thôi lếch thếch Lý Tuệ càng phù hợp đạo diễn hình tượng. Đối với Lý Vĩ Cường đến, mẫn học còn rất ngoài ý muốn. Hôm qua liên lạc Âu Sán thời điểm, đối phương một tia ý đều không dò, không có lại để cho mẫn học có nghi vấn cơ hội. Âu Sán chủ động giải thích, Vô Gian Đạo, kịch bản Lý đạo diễn đã muốn nhìn rồi. Phi thường cảm thấy hứng thú, hiện tại đầu tư đúng chỗ, kịch tổ kiến chung, lần này Lý đạo diễn phi ma đô chính là đàm nhân vật vấn đề. Lý đạo diễn nghe nói ta muốn tại kịch trung khách mời một cái màu đen tính chất cảnh sát. vừa mới cùng kịch bản phim Trung Lưu Kiến Minh một góc có một chút chung điểm. Hơn nữa hôm nay, vừa vặn người cái này đại biên kịch đã ở, cho nên Lý đạo diễn lập tức quyết định sang đây xem. Cho nên, đối với Âu Sán mà nói, cái này là cái biến tướng thử vai. Bản thân chuyên phim Ma Đô không nói, còn cái như thế khác loại khảo sát. Cái này cũng bên cạnh nói rõ Lý Vĩ Cường đối với cái này kịch bản coi trọng. Lý Tuệ bên kia thờ ơ nên làm gì làm gì. Đoán chừng là Âu Sán sớm chào hỏi. Hôm nay, đội trưởng cảnh sát hình sự, kịch tổ. Thật đúng là có chủng tàng long ngọa hổ cảm giác. Nhưng là a Hương Biển xem xét cùng đại lục cảnh sát sắm vai bắt đầu đứng dậy chỉnh thể cảm giác nên vậy một. Trời một vực. Như vậy, thử vai, thật có thể nhìn ra gì đến. Có lẽ Lý Vĩ Cường có thông qua hiện tượng xem bản chất bổn sự a. Trong đầu nhanh chóng hiện lên kể trên ý niệm trong đầu. Mẫn học làm giật mình hình dáng, nguyên lai là như vậy. Lý đạo diễn quá chuyên nghiệp rồi. Thập phần khâm phục, đúng thế, Lý đạo diễn là nổi danh phải cụ thể. Âu Sán thuận miệng vỗ cái không lớn không nhỏ Mã Thí Tân bốc. Nhị vị cũng đừng có cầm ta trêu ghẹo rồi. Đây chỉ là một đạo diễn bản phận. Lý Vĩ Cường khoát tay. Dùng sứt sẹo tiếng phổ thông nói xong. Ba người hàn huyên xong ngồi xuống. Cuộc sống trợ lý thức thời rời đi. Lưu lại tư mật nói chuyện không gian. Mẫn tiên sinh kịch bản ghi quá đặc sắc rồi. Có thể hỏi hạ sáng tác linh cảm đến từ chính ở đâu? Vừa dứt tòa, Lý Vĩ Cường tựu không thể chờ đợi được một người tiếp một người vấn đề hỏi ra. Cơ bản đều là về kịch bản sáng tác cùng nhân vật cùng nội dung giải thích. Cái kia làm cho người ta sốt ruột quốc ngữ phát âm. Nghe rất là khôi hài. Mẫn học đơn giản trực tiếp dùng tiếng Quảng Đông trả lời bắt đầu đứng dậy. Lần này thiếu chút nữa lại để cho Lý Vĩ Cường trong mắt chừng đi ra. Mẫn tiên sinh ở Hương Vịnh cuộc sống qua một đoạn thời gian ngắn. Mẫn học chỉ chính là lần kia ngắn ngủi Hương Vịnh hành trình. Trách không được có thể viết ra nói như thế mà Hương Vịnh điện ảnh. Lý Vĩ Cường tán thán nói. Nếu như hắn biết rồi Mẫn học tại Hương Vịnh đợi qua thời gian chỉ có mấy ngày, không biết còn có thể hay không phát ra như thế cảm thán. Quá khen, Mẫn học không ngại hoa nhiều thời gian hơn cùng Lý Vĩ Cường câu thông trao đổi. Như vậy mới có thể đem kịch bản muốn biểu đạt nội dung cùng giá trị lấy hướng rất tốt truyền đạt. Đi ra ngoài, bất quá đang cùng Mẫn học tán gẫu qua hậu, Lý Vĩ Cường bản thân đối với kịch bản đã có đổi mới giải thích. Cùng với toàn cục nắm chắc, cho nên hắn đem chú ý đặt ở hôm nay khác một mục tiêu thượng. Âu Yên Sinh nói thật, nếu như dựa theo ngươi dĩ vãng trong phim ảnh biểu hiện, ta không cho rằng ngươi có thể đảm nhiệm Lưu Kiến Minh một góc. Nhưng hôm nay biểu hiện của ngươi làm ta lau mắt mà nhìn. Xem ra Âu Sán nói Lý Vĩ Cường phải cụ thể ngược lại nửa điểm không giả. Lời này nói quả thật là trực lai trực khứ, không có lãng phí nửa phần thời gian. Bất quá đổi lại phương diện đến xem, Lý Vĩ Cường đối với Âu Sán hôm nay khách mời biểu diễn cũng phi thường trực tiếp tỏ vẻ tán thưởng. Hai bên trái nhà chống đỡ Tiêu Hà, Âu Sán biểu lộ cũng không tệ lắm. Đánh rắn thuận cán thượng nói như vậy, ta thử vai thông qua rồi. Với tư cách điện ảnh đầu tư phương một trong, Âu Sán có thể như thế nghiêm túc thử vai, đã đầy đủ nói rõ một vài vấn đề. Lý Vĩ Cường nghe vậy giờ khóc giờ cười, lại không đơn giản nhả ra, hành động tính toán vượt qua kiểm tra. Nhưng còn có một vấn đề, ngôn ngữ, phối âm không phải là không thể được, luôn bớt chút hương vị, mà bộ điện ảnh, ta muốn tận thiện tận mỹ. Âu Sán biểu lộ lập tức nghiêm túc lên, cái này không là vấn đề. Vì đập, sông Mê Công hành động, ta còn từng cố ý đi học qua Thái lời nói cùng Mayama lời nói. Hương Vịnh lời nói tổng không biết so những này còn khó hơn. Lý Vĩ Cường nghiêm nghị, ta theo, không nghi ngờ Âu tiên sinh chuyên nghiệp trình độ, Mẫn tiên sinh làm sao ngươi xem? Đây là đang trưng cầu biên kịch ý kiến. Mẫn Học tỏ vẻ không có ý kiến. Hắn lúc trước nói qua, chỉ cần Âu Sán có thể nâng lên cái này nhân vật, tự nhiên không có vấn đề. Khởi công rồi, khởi công rồi. Bên kia Lý Tuệ không biết gì lúc ăn cơm xong, vung tay lên chuẩn bị lần nữa tiến vào quay chụp trạng thái. Mẫn Học ngẩn người, giống như đến hắn lên sân khấu thời điểm, MMP, cơm còn không có cọ thượng ni, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.